Xin kính mời quý vị khán giả của audio truyện hay cùng chú ý theo dõi tập số 18 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Chiều Cao Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Dương không níu giữ đàn diễn vi nữa, cô ta nhìn chằm chằm theo bóng dáng đang dần xa của cô. Đến khi đàn diễn vi đi khuất tầm nhìn rồi, cô ta vẫn chưa có ý định rời đi, giống như đang đợi ai đó. Một lúc sau, một người đàn ông dáng người cao gầy, đầu đội mũ lưỡi chai, mặc chiếc áo gió màu nâu giữa thời tiết nắng nóng này, nhìn kín mít, chỉ còn lại phần miệng là lộ ra. Người đàn ông đó bước thẳng đến bàn và ngồi vào chỗ mà đàn diễn vi vừa ngồi. Cô Dương vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng cất lời nói với người đàn ông vừa ngồi xuống. Đã xong chưa? Chụp xong rồi, bảo đảm không vấn đề. Giọng của người đàn ông trầm trầm giống như cổ họng bị nghẹn, khiến người nghe không thấy thoải mái. Cô Dương quay lại nhìn người đàn ông đó, thấy vẻ mặt đắc ý của anh ta, bất chợt cảm thấy ghê tởm, nhưng không để lộ ra ngoài. Cô lên tiếng nói, tiền đã thanh toán cho cậu rồi, cẩn thận cái miệng của cậu. Cô đã sớm biết Đan Diễn Vi sẽ không nhận phong bì đó. Tiền trong phong bì thực chất là chuẩn bị sẵn để đưa cho người đàn ông đối diện. Nếu như Đan Diễn Vi chịu cầm lấy USB thì cô cũng không cần dùng đến cách thứ hai này. Có trách thì trách Đan Diễn Vi quá không biết điều. Cô Dương yên tâm, lão Lục tôi kín miệng lắm. Người đàn ông đó họ Lục đó, nhìn phong bì tiền dày cộp trước mặt, cũng không cần biết thái độ của cô Dương thế nào, nhanh tay tham lam cầm lấy phong bì rồi nhét vào trong túi. Cô Dương không yên tâm lắm nói, cho tôi xem qua hình trước đã. Không thành vấn đề, cô Dương cứ từ từ xem. Tôi chụp hơn 100 tấm lận. Tên họ Lục đó vừa nói vừa đưa máy chụp hình đến trước mặt cô. Cô Dương mở album trong máy. Anh ta chụp rất nhiều bức cô và Đan Diễn Vi nói chuyện. Đến tấm mà cô đẩy phong bì tiền đến trước mặt Đan Diễn Vi. Tên họ Lục đó còn cố tình phóng to để nhìn cho rõ tiền trong phong bì đó có bao nhiêu. Những tấm gần cuối cô cũng cảm thấy khá hài lòng. Không cần biết thực tế Đan Diễn Vi có nhận tiền hay không. Chỉ cần những tấm hình này được tung ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Đan Diễn Vi đã nhận tiền. Về phần cô, vì sao cô lại làm như vậy? Đương nhiên đây là ý của người khác. Có trách thì cũng trách Đan Diễn Vi chọc phải người không nên chọc. Tốt lắm, chờ tin của tôi. Rồi cậu mới được phát tán hình chụp này ra ngoài. Cô Dương trả lại máy chụp hình và nói thêm. Không thành vấn đề. Cô Dương, lần sau có những vụ như vậy thì nhớ tìm tôi. Tôi sẽ chết khấu 20% cho cô. Tên họ Lục cười nham nhở nói, cô Dương nhíu mày, không muốn nói nhiều với loại người như vậy. Cô đứng dậy rời đi, trước khi đi còn lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận vào, đừng làm hư chuyện, cậu biết hậu quả nếu thất bại là gì rồi đấy. Cô Dương yên tâm, kiếm tiền nhờ nó thì phải biết tuân thủ luật của nó chứ, tôi hiểu. Tên họ Lục cười và nói nhỏ bên tai cô. Cô Dương không muốn nán lại thêm giây phút nào nữa, đứng dậy cất bước rời đi. Đàn Diễn Vi trở lại bàn làm việc mà tâm trí không tập trung. La Tố Như gọi cô mấy lần mà cô vẫn không đáp lại. La Tố Như hết cách, đành huých nhẹ vào tay cô. Vi Vi, cậu làm gì mà thất thần vậy? Tố Như, cậu gọi tớ à? Đàn Diễn Vi vẫn đang suy nghĩ chuyện của cô Dương, càng nghĩ thì càng thấy bất an. La Tố Như nhìn Đàn Diễn Vi cũng không thấy có gì bất thường. Đúng rồi, gọi cậu nãy giờ. Lúc trưa cậu đi đâu vậy? Sao trở về mà cứ như người mất hồn thế? Tớ không sao, chỉ đi gặp bạn thôi. Đàn Diễn Vi không muốn La Tố Như lo lắng nên tùy tiện tìm một lý do cho qua chuyện. La Tố Như vẻ hiếu kỳ hỏi, bạn trai hả? Anh chàng họ Hà cũng tận tâm quá nhỉ? Không phải anh ấy. Tố Như, cậu đừng nghĩ lung tung. Đàn Diễn Vi giả vờ hỏi, đúng rồi, Tố Như, vụ án lần trước của cô Dương sao rồi? Nhắc tới vụ án, Tố Như có vẻ hụt hẫng lên tiếng. Còn có thể thế nào? Vụ án đó giờ là Lâm An Nghi phụ trách, nghe giọng điệu của Vương Manh có vẻ như cũng khó xử lý. Đàn Diễn Vi chợt thấy căng thẳng nhưng vẫn giả vờ tò mò hỏi. Cô Dương hầu như không thấy đến văn phòng luật sư, sao Lâm An Nghi không hề hỏi chứ? La Tố Như suy nghĩ rồi nói. Chuyện này tớ cũng không rõ, nhưng đúng là cô Dương không hề đến đây. Nếu đổi lại là tớ thì chạy 10 lần một ngày cũng không đủ nữa. Lời nói của La Tố Như cũng vô tình làm Đan Diễn Vi lo lắng hơn. Cô Dương tìm cô đúng là có mục đích khác. Có thể mục tiêu là cô hoặc là văn phòng luật sư này. không cần biết là cái nào, thì đó đều là cái cô không muốn xảy ra. Không được, chuyện này cô phải báo cáo cho Lục Trình Thiên biết. Vivi, chuyện gì mà nghiêm túc thế? Vụ án của cô Dương, cậu cũng không cần phải lo lắng như vậy. Sáng nay, tớ còn nghe thấy Lâm An Nghi gọi điện thoại cho cô Dương mà. La Tố Như không biết Đan Diễn Vi đang lo lắng điều gì. Đan Diễn Vi liền túm lấy tay của La Tố Như hỏi. Cô ta đã hỏi những gì? Hình như là nói chồng cô ta không có ý định ly hôn, hai người sẽ thỏa hiệp riêng. La Tố Như nhớ lại và nói. Cái gì? Đan Diễn Vi ngây ra rồi bần thần ngồi thụp xuống ghế. Lúc gặp mặt cô Dương không có nói với cô như vậy. Rốt cuộc sao lại chọn cô chứ? Vì vì, cậu cứ hỏi chuyện của cô Dương mãi, tớ còn chuyện quan trọng chưa nói với cậu đây. La Tố Như chưa dứt lời, giọng của Lân Hoàng đã vang lên. Vì vì, em vào đây chút. Đàn Diễn Vì chưa kịp nghe La Tố Như nói xong, đã nghe Lân Hoàng gọi cô. Tố Như, mình vào trong đó tí, có chuyện gì lát nói tiếp nha. Được rồi, vậy cậu mau đi đi. La Tố Như đoán chắc những lời Lân Hoàng nói cũng là những gì cô chuẩn bị mà chưa kịp nói. Đàn Diễn Vì cố gắng giữ bình tĩnh, đứng ở cửa, hít thở sâu rồi mới đẩy cửa đi vào. Thư ký Lân, anh tìm em sao? Vì Tế Nhị, nên giờ ở công ty cô cũng gọi anh là Thư ký Lân như mọi người. Ừ, Vivi, em ngồi xuống đi, muốn uống gì không? Lân Hoàng nói. Đàn Diễn Vì thấy Lân Hoàng ra dáng vẻ thoải mái như vậy, nên trong lòng cô cũng đỡ căng thẳng. Điều này chứng tỏ những gì Lân Hoàng sắp nói cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh. Thư ký Lân, em không khát. Anh gọi em có chuyện gì vậy? À, thì cũng không có gì. Chỉ là báo cho em biết, tối nay em với luật sư Lục tham dự một bữa tiệc tối. Lân Hoàng nói với giọng điệu thoải mái. Nhưng lọt vào tai của Đan Diễn Vi thì nó lại như quả bom. Cô lập tức từ chối. Thư ký Lân, những trường hợp đó trợ lý nhỏ như em đâu có thích hợp. Anh biết là những trường hợp này chắc chắn em sẽ từ chối. Nhưng mà lần này yêu cầu phải có bạn nhảy. Đàn ông như anh đi theo có vẻ hơi kỳ. Lân Hoàng ngại ngùng gãi đầu nói. Luật sư Lục chẳng phải đã có bạn gái rồi sao? Đàn Diễn Vi khéo léo nhắc nhở sự tồn tại của Vũ Thư. Cô đã nói với bà Hậu là sẽ không dây dưa nhiều với Lục Trình Thiên. Với những trường hợp này chắc chắn sẽ không tránh được bị chụp hình. Nếu lỡ như bị người nhà họ Vũ nhìn thấy thì sẽ không hay lắm. Chuyện của luật sư Lục anh cũng không hiểu lắm. Lân Hoàng tường Đan Diễn Vi không nói rõ với bạn trai, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn. Vivi, đây không phải là đang đi chơi, đây là công việc. Đan Diễn Vi thấy Lân Hoàng nói công việc, cô không thể kiếm cớ được nữa, chỉ có thể đồng ý. Em hiểu rồi, thư ký Lân. Lân Hoàng nghe Đan Diễn Vi đã đồng ý thì nở nụ cười ngay, an ủi cô. Vivi, em đừng để gánh nặng trong lòng, lần này có luật sư Lục ở cạnh rồi. Chắc chắn em sẽ không sao đâu. Đan Diễn Vi thầm nói, vì có Lục Trình Thiên nên cô mới gặp nguy hiểm đó. Nhưng cô không dám nói ra, chỉ hỏi. Thư ký Lân, em có thể hỏi anh là... Ai đã bảo anh chỉ định em đi không? Vẻ mặt của Lân Hoàng giống như đã đoán trước được cô sẽ hỏi như vậy. Luật sư Lục giao công việc béo bờ này cho anh. Đương nhiên anh phải lo lắng cho sự an toàn của anh ấy. Em hiểu mà. Đúng vậy, cô hiểu. Cô hiểu cái rắm ấy. Đàn Diễn Vì nghe mà muốn thổ huyết. Là vì có cảm tình nên lấy cớ là công việc béo bở để bảo vệ sự an toàn của cô. Là vì cô đã có bạn trai trên danh nghĩa, cho nên sẽ không ngấp nghé với Lục Trình Thiên. Thư ký Lân, em thật sự cảm ơn anh. Lân Hoàng không nghe ra câu nói ngược của cô, còn tưởng rằng cô thật sự muốn cảm ơn anh vì đã cho cô cơ hội tốt như vậy. Anh ngại ngùng đáp lại. Không cần phải cảm ơn anh đâu. Hôm nay em về sớm một chút, chuẩn bị trang phục. Luật sư Lục sẽ tới đón em. Em biết rồi. Đàn Diễn Vi ai oán đi ra khỏi văn phòng của Lân Hoàng. Những ánh nhìn lạnh lùng nhằm về phía cô. Rốt cuộc Đàn Diễn Vi cũng hiểu vì sao hôm nay bầu không khí trong văn phòng lại u ám như vậy. Hóa ra bọn họ đều biết người may mắn hôm nay chính là cô. Cho nên bọn họ không cam lòng mà thể hiện sự lạnh lùng với cô. Cô cũng có muốn đi đâu. Ai thích thì đi đi. La Tố Như chạy tới nháy mắt với cô. Vivi, cậu cũng biết rồi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Cô bị Lân Hoàng lừa thảm rồi. La Tố Như vỗ mạnh vào lưng của Đan Diễn Vi, trịnh trọng nói. Vivi, mặc dù luật sư Lục thật sự rất hấp dẫn, nhưng tớ tin chắc cậu sẽ trụ vững được. Cậu nhẹ tay chút. Đan Diễn Vi không chịu nổi mấy trường này của Tố Như, suýt chút nữa là bị đánh bay ra ngoài. Đúng là Tố Như không phải là khỏe bình thường. La Tố Như ngượng ngùng nói, xin lỗi Vivi, tớ kích động quá nên không khống chế được lực tay. Bỏ đi, bỏ đi, tớ chỉ nói đùa thôi, đàn diễn Vi khoát tay nói. Vương Mạnh ôm một tập tài liệu đi tới, chua ngoa nói, tôi hâm mộ cô thật đó Vivi, tối nay có thể cùng với luật sư Lục đến những nơi quan trọng như thế. Tại sao đàn diễn Vi có thể, còn cô ta thì không? Xét về chức vị của hai người, mặc dù cô ta chỉ đang là luật sư thực tập, nhưng tốt nghiệp xong là có thể lên chính thức rồi. Đàn diễn Vi có cố gắng như thế nào thì cũng chỉ là một trợ lý mà thôi. Cô ta không cam lòng. Vương Manh, nếu cô hâm mộ như vậy thì cô đi nói với thư ký Lân đi, bảo anh ấy nhường cơ hội này cho cô. Là Tố Như bĩu môi nói, hâm mộ cái gì chứ, rõ ràng là hận không thể thay Vi Vi cùng với luật sư Lục đi ra ngoài. Tố Như, cô nói lung tung cái gì đó? Vương Mạnh lo lắng liếc mắt nhìn Vi Vi, thấy cô không tức giận mới nói tiếp. Sao một luật sư thực tập nhỏ như tôi có thể quyết định thay thư ký Lân được? Bề ngoài câu này của Vương Mạnh không có vấn đề gì, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì sẽ thấy có ý ở trong đó. Cô ta không thể thay đổi quyết định của Lân Hoàng, nhưng đàn diễn Vi thì có thể từ chối đi bữa tiệc này. Hoặc nhường cô ta đi cũng được. Vương Mạnh, đầu óc của cô... Là Tố Như định nói vài câu khó nghe nhưng bị đàn diễn Vi ngăn cản. Vương Manh, đây là công việc, tôi chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của công ty thôi. Nói cách khác, đến cô cũng không thể thay đổi được. Vương Manh mỉm cười. Vì Vi nói đúng, nhân viên làm công như chúng ta vẫn nên làm đúng bổn phận. Cô nói có đúng không? Cái gì mà nghe theo sự sắp xếp của cấp trên, không phải muốn đi cùng luật sư Lục sao? Đàn diễn Vi đúng là người phụ nữ giả dối nhất mà cô ta từng gặp. Đàn diễn Vi mỉm cười không đáp lại. Vương Mạnh cũng phát hiện ra hình như mình đã nhiều lời, vì vậy tìm một cái cớ để rời đi. Là Tố Như mắng, người gì thế không biết? Vi Vi, cậu đừng có để ý loại người này. Được rồi, mau đi làm việc thôi. Đàn diễn Vi không quan tâm đến những lời Vương Mạnh nói, cô chỉ coi như cô ta tuổi trẻ, tính khí nông nổi, chưa có trải nghiệm trong xã hội thôi. Sau này cô ta sẽ hiểu, có nhiều chuyện không phải cô ta muốn từ chối là được. Đàn diễn Vi trở về bàn làm việc của mình, nhìn máy tính bàn, đầu óc trống rỗng, không thể làm việc được. Trong đầu chỉ nhớ đến những ý ngầm của cô Dương. Sau mấy lần cân nhắc, tiêu hao một đống tế bào não, nhưng cô vẫn không sắp xếp được trước sau. Còn một tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Đàn diễn Vi liếc mắt, nhìn góc phải màn hình máy tính. Nhóm chat đang bùng nổ. Không cần nói cũng biết, chắc chắn Tố Như và Tư Tư đang tám chuyện sôi nổi. Cô bỗng nhớ đến tài khoản của Lục Trình Thiên, mà giờ cô cũng không có tâm trạng làm việc, hay là nói với anh chuyện hôm nay trước. Nói xong, đàn diễn Vi mở khung trò chuyện với Lục Trình Thiên ra, do dự một lát mới gửi tin nhắn đi. Anh đang ở đâu? Sau đó khung chat yên lặng như đã chìm đáy biển, đàn diễn Vi suy nghĩ lung tung, vừa tự hỏi có phải mình đang quá dựa dẫm vào Lục Trình Thiên không, vừa tự hỏi có phải Lục Trình Thiên đang bận nên không dành nhắn lại hay không. Hay là anh không hề muốn nhắn lại? Vấn đề này quấy nhiễu cô đến tận giờ tan làm. Lục Trình Thiên vẫn chưa trả lời tin nhắn lại. Đàn diễn Vi hơi thất vọng tắt máy tính đi. Cô vừa ra khỏi tòa nhà thì điện thoại trong túi sách đổ chuông. Như có người biết cô đi xuống lầu nên cố ý gọi tới vậy. Đàn diễn Vi lấy điện thoại ra xem là Lục Trình Thiên gọi. Cô bất đắc dĩ bấm nghe máy. Có chuyện gì vậy? Đầu bên kia Lục Trình Thiên không ngờ giọng điệu của đàn diễn Vi lại ai oán như thế. Anh ngừng một lát mới bình tĩnh nói, em xuống bãi đậu xe đi. Đàn diễn Vi rất muốn từ chối cho có khí phách, nhưng nghĩ đến quả bom hẹn giờ là cô Dương kia, cô vẫn khuất phục đáp lại, em biết rồi. Lục Trình Thiên chắc chắn là ma đầu trời cao phái xuống để trừng phạt cô. Đàn diễn Vi cất điện thoại, lén lút nhìn xung quanh như kẻ trộm, thấy không có ai chú ý đến mình mới chạy đến bãi đậu xe tầng 1. Không cần đi xa, chỗ Lục Trình Thiên đậu xe rất dễ tìm. Cô bước nhanh tới, mở cửa xe, vội vàng ngồi vào. Vẫn lo lắng liếc nhìn xung quanh, xác định không ai nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Trình Thiên nhìn thấy một loạt hành động như là có tật giật mình của đàn diễn Vi. Khóe mắt giật giật lạnh lùng nói, em là trộm sao? Em không, đàn diễn Vi mơ màng đáp lại. Lục Trình Thiên trêu chọc cô, không trộm không cướp, vậy em trốn làm gì? Đàn diễn Vi rất muốn lườm anh, nhưng cô không dám, chỉ mấp máy môi không phản bác lại. Đột nhiên thân hình cao lớn của Lục Trình Thiên chồm tới. Anh làm gì vậy? Đàn diễn Vi lập tức sợ hãi mà lùi về sau. Lục Trình Thiên nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, đáp lại cô từng câu từng chữ. Anh thắt dây an toàn. Cạch một tiếng, dây an toàn được thắt lại. Đàn diễn Vi phát hiện mình đã hiểu lầm anh, đỏ mặt cười nói, xin lỗi anh. Lúc này Lục Trình Thiên phát hiện đàn diễn Vi như chim sợ cành cong, thần kinh căng thẳng như gặp chuyện gì đó. Giọng anh trầm thấp bình tĩnh hỏi cô, xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể rời khỏi chỗ này rồi hãng nói không? Đàn diễn Vi muốn kể cho Lục Trình Thiên nghe từ lâu rồi, nhưng cô sợ sẽ gặp người quen trong bãi đậu xe. Lục Trình Thiên nhìn dáng vẻ sốt sắng của cô, khởi động xe rời khỏi tòa nhà. Xe chạy vững vàng trên đường quốc lộ. Anh hỏi lại, em nói đi. Đàn diễn Vi kể lại chuyện hôm nay cô Dương đã hẹn cô như thế nào, hai người đã nói gì, cô Dương đưa cho cô thứ gì. Cô đều kể hết với Lục Trình Thiên, cho dù cô không muốn thừa nhận. Nhưng khi nhìn thấy Lục Trình Thiên, dường như trái tim bất an của cô tìm được người đáng tin cậy. Từ từ bình tĩnh lại. Lục Trình Thiên không trả lời cô ngay, ánh mắt thâm thúy lóe lên một tia u ám. Trong lòng có suy nghĩ, nhưng anh cũng không muốn nói rõ với Đan Diễn Vi, chỉ thản nhiên nói, chuyện này anh sẽ xử lý, tạm thời em đừng gặp cô ta nữa. Em không muốn gặp cô ta, em luôn cảm thấy cô ta rất kỳ lạ, nhưng cụ thể là kỳ lạ chỗ nào thì em không nói rõ được. Em chỉ mới gặp cô ta hai lần, mà không biết tại sao cô ta lại đối xử với em như vậy. Đàn diễn Vì cô không thù không oán gì với cô Dương đó, tại sao cô phải đổ hết nghi ngờ lên đầu cô chứ? Em chỉ là mồi nhử thôi. Mục đích của cô ta không phải là cô, chỉ là có mấy người mất kiên nhẫn muốn thăm dò lòng anh mà thôi. Đàn diễn Vì ngơ ngác nhìn người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng bên cạnh. Em chỉ là mồi nhử sao? Cô ta muốn câu cá lớn sao? Lục Trình Thiên chỉ thoáng nhìn qua cô rồi lại tập trung lái xe. Đàn diễn Vì vẫn không hiểu tại sao Lục Trình Thiên lại nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc đó. Đợi đến khi tâm tình của cô bình tĩnh lại, thầm lầm nhầm mấy lần từ cá lớn, đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng, lập tức hiểu rõ ngay. Cô bật dậy khỏi ghế, không kịp phòng bị, đầu bị đụng vào nóc xe, đau đến mức nhíu mày. Ui da, đau quá! Lục Trình Thiên khẽ nhíu mày, không biết giọng điệu anh quan tâm hay trách cứ cô. Em lớn như vậy rồi, còn hấp ta hấp tấp, không bằng một đứa nhỏ 5 tuổi. Đan diễn Vi xoa đầu, cô biết Lục Trình Thiên đang nói ai. Lúc Dù Dù lén đi gặp Lục Trình Thiên, cậu bé đã nói dối tuổi của mình thành 5 tuổi. Không ngờ Lục Trình Thiên vẫn nhớ đến Dù Dù. Đây là mối quan hệ máu mù giữa hai cha con sao? Cô không dám nghĩ nhiều, vội làm bộ như mình không sao. Nói... Anh nói mục đích của cô Dương là anh, còn em chỉ là mồi nhử sao? Lục Trình Thiên lại nói với giọng điệu lãnh đạm. Cũng không ngốc lắm nhỉ? Em có ngốc bao giờ đâu. Đàn diễn Vì nhỏ giọng phản bác anh, bị anh khẽ liếc nhìn, cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cô yên lặng chưa tới 2 phút đã không nhịn được mà tiếp tục hỏi. Tại sao cô Dương tìm em để đối phó với anh? Hơn nữa, có phải vụ ly hôn của cô ấy là giả không? Uổng cho cô lo lắng như vậy. Vụ ly hôn của cô ta không phải là giả, chỉ là đã gặp được điều kiện tốt hơn mà thôi. Ánh mắt của Lục Trình Thiên sắc bén. Đứng trước những lợi ích lớn, con người có thể làm ra nhiều chuyện đến chính bản thân cũng không ngờ được. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, sẽ luôn có người chấp nhận làm. Không phải bạn, thì cũng là người khác. Đàn diễn Vi gật đầu coi như tán thành với Lục Trình Thiên, nhưng nghĩ tới chuyện người phụ nữ kia muốn đối phó với Lục Trình Thiên, trái tim cô càng căng thẳng theo. Muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại sợ mình biểu hiện quá rõ ràng, sẽ khiến người khác hiểu lầm. Cô đành không nói gì nữa. Không biết qua bao lâu, xe đột nhiên dừng lại, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, say lòng người của Lục Trình Thiên. Tới nơi rồi. Tới đâu chứ? Đàn diễn Vì nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đã dừng trước cổng khu chung cư của cô ở. Cô quay đầu đối diện với ánh mắt trêu chọc của Lục Trình Thiên, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một khe nứt nào để chui vào. Không đợi cô chạy trốn, Lục Trình Thiên đã nói tiếp. 7 giờ tối, anh sẽ đến đón em. Em biết rồi. Đàn diễn Vì nói rất nhỏ, mở cửa bước xuống xe. Lục Trình Thiên chưa rời đi ngay mà lấy điện thoại ra, gọi tới một dãy số, lạnh lùng căn dặn đầu bên kia mấy câu, sau cùng liếc mắt nhìn bóng lưng của Đan Diễn Vi, rồi mới đạp chân ga rời khỏi. Dám tính kế với người phụ nữ của anh, vậy thì đừng trách anh vô tình. Đan Diễn Vi trở về nhà, phát hiện hôm nay mình không bình tĩnh được như bình thường. Đây không phải là một tín hiệu tốt, cô cần phải học cách bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đợi sau khi cô bình tĩnh lại, nghĩ đến bữa tiệc tối nay, cô đau đầu day day huyệt thái dương. cô chắc chắn không thể mặc lễ phục quá lộng lẫy, nhưng cũng không thể làm Lục Trình Thiên mất mặt. Cô đang đại diện cho văn phòng để tham gia bữa tiệc lần này. Đàn Diễn Vi lướt tìm trong tủ quần áo của mình, không thấy một bộ lễ phục nào thích hợp. Đầu ngón tay lướt qua cánh cửa tủ đang đóng chặt. Đây là tủ quần áo mà lâu rồi cô chưa đụng vào. Cũng là vì cô cố ý đóng kín ký ức của mình. Một lúc sau, Đàn Diễn Vi lặng lẽ thở dài, mở cửa tủ ra. Bên trong treo rất nhiều váy lễ phục dài. Mỗi chiếc đều là hàng cao cấp, giá không hề nhỏ. Cô hoàn toàn không có khả năng để mua nổi. Đây đều là những bộ lễ phục mà Lục Trình Thiên đã mua cho cô. Nhiều chiếc vẫn còn nguyên mác, bởi vì cô không nỡ mặc, cũng có ít cơ hội để mặc ra ngoài cùng với Lục Trình Thiên. Anh có rất nhiều buổi xã giao, nhưng cô chỉ lặng lẽ ở nhà đợi anh, không tham dự nhiều buổi tiệc. Có thể đây chính là lý do khiến Lục Trình Thiên đồng ý duy trì quan hệ bạn giường với cô lâu như vậy. Bởi vì cô biết tiến biết lui, không bao giờ gây thêm phiền phức cho anh. Cũng không hỏi chuyện của anh, sẽ xuất hiện lúc anh cần và biến mất lúc anh buồn bực, giống như một người tàng hình vậy. Đàn Diễn Vi không biết 4 năm qua cô kiên trì vì điều gì nữa, là vì sự kỳ vọng xa vời trong lòng hay là vì ánh mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ dịu dàng thâm thúy của anh. Đàn Diễn Vi nhìn váy treo đầy tủ, cô cuống cuồng tùy ý chọn một chiếc váy, giống như sợ chúng sẽ mọc cánh tay ra kéo cô vào trong vực sâu ký ức không thể tự thoát ra vậy. Sầm một tiếng, cửa tủ đóng lại, cánh cửa trái tim cô cũng như đóng lại theo. Có mất mát, có thất vọng, cũng có chút đau thương không nói thành lời. Đàn Diễn Vi mặc váy xong thì cũng như là gần đến giờ Lục Trình Thiên tới đón. Cô mang một đôi giày cao gót màu xanh nhạt, xách túi ra khỏi phòng. Lục Trình Thiên tuân thủ thời gian rất nghiêm ngặt, cũng giống như bệnh sạch sẽ của anh. Người không hiểu rõ sẽ không biết anh có một vấn đề như vậy. Chỉ là Đàn Diễn Vi không hiểu. Tại sao từ khi cô ngồi lên xe, sắc mặt của anh cứ u ám không nói câu gì, giống như cô nợ anh mấy tỷ vậy. Mặc dù cô sắp phải mượn anh tận 15 tỷ, nhưng cô vẫn chưa nhận được số tiền này cơ mà. Đàn Diễn Vi thấy mình chẳng chọc giận gì anh, tại sao anh lại bày ra sắc mặt khó coi như vậy. Bởi vậy, cô cũng tức giận, xoay người qua một bên, hạ cửa kính xuống, làn gió thổi vào, tâm trạng cô mới tốt hơn một chút. Anh thích tức giận thì tức giận. Cô cũng không muốn hầu hạ nữa. Sở dĩ Lục Trình Thiên u ám như vậy là vì hôm nay Đàn Diễn Vi mặc một chiếc váy cúp ngực. Anh không biết Đàn Diễn Vi lại có chiếc váy không đứng đắn như vậy. Xe chạy được nửa đường thì đột ngột dừng lại. Đàn Diễn Vi theo quán tính ngả về phía trước. Cô hoảng hốt ổn định cơ thể, giận dữ quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Không đợi cô kịp oán giận, một chiếc áo khoác được trùm lên người cô, ngăn lại ít nhiều những lời cô muốn nói. Lục Trình Thiên, anh đột ngột phanh xe, làm gì vậy? Lục Trình Thiên không lên tiếng mà cứ thế khởi động xe, bẻ tay lái vòng xe lại. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, sắc mặt lạnh lùng u ám. Trong không gian xe nhỏ hẹp, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Đàn Diễn Vi con ngốc cũng biết Lục Trình Thiên đang tức giận, rất tức giận. Cô ôm áo anh vào lòng, ngẫm nghĩ một lát, vẻ mặt khó hiểu. Cô thay bộ đồ xong mới phát hiện bộ váy này hơi hở. Cũng coi như là hờ với người tương đối bảo thủ như cô. Thật ra chỉ là một chiếc váy dài cúp ngực mà thôi. Lần trước cô nhớ Vũ Thư còn mặc loại trễ hơn cô. Sao lúc đó không thấy anh tức giận chứ? Đương nhiên, Đàn Diễn Vi cũng thừa nhận mình có hơi giận dỗi. Lục Trình Thiên, anh làm gì vậy? Không đi dự tiệc nữa à? Ánh mắt của Lục Trình Thiên trầm xuống, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Đổi bộ khác. Tại sao phải đổi bộ khác? Không phải anh đã thay đồ rồi sao? Đàn Diễn Vi giả ngốc, giờ bọn họ không còn là bạn giường của nhau nữa. Anh lấy cớ gì mà bắt cô mặc hay không được mặc đồ gì? Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn cô, mỉa mai nói. Anh không muốn người khác nói, bạn gái anh dẫn theo là người không đứng đắn. Anh dám nói hẳn ra sao? Đàn Diễn Vi như bùng nổ hét toáng lên. Lục Trình Thiên, anh mới không đứng đắn, cả nhà anh đều không đứng đắn. Anh thích thì đi mà đổi một người đứng đắn đi cùng anh. Lục Trình Thiên thấy Đàn Diễn Vi tức giận, bình tĩnh lại, giọng nói trầm thấp lãnh đạm nói. Em cũng thừa nhận, mình mặc không đứng đắn đó, vậy ngoan ngoãn về đổi bộ khác đi. Đàn Diễn Vi cảm thấy tức sắp bốc khói rồi, bật thốt ra một câu. Sao em phải đổi chứ, em muốn mặc như vậy đó, có phải luật sư Lục mặc chứng dễ quên hay không? Bộ này là anh mua đó, nghe không? Trong xe đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có tiếng thở phì phò của Đàn Diễn Vi.